Cực phẩm thần y, chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625. Trong mắt Trần Gia Bảo thoáng hiện lên một tia lạnh lùng. Sau đó hắn giảm bớt cảm xúc, đẩy nắp chai thủy tinh lại, gật đầu với Trịnh Minh Duy, rồi chuẩn bị bước ra ngoài. Đột nhiên, chưa kịp bước lên hai bước, giọng nói của Trịnh Minh Duy vang lên từ phía sau. Chờ đã, còn có chuyện tôi chưa nói với anh. Hà, Trần Gia Bảo quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi vấn. Đừng lo lắng, những gì tôi sắp nói tiếp theo chắc chắn là điều tốt cho anh. Trịnh Minh Duy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh và mỉm cười. Anh có nhớ những gì tôi đã nói trước cuộc thi TCM không? Bây giờ anh đã giành được chức vô địch, như đã đồng ý. Tôi có thể sửa một cuốn sách và khuyên anh nên đến Đại học Y học Cổ truyền Hà Nội để nghiên cứu thêm. Anh biết đấy, là trung tâm chính trị và văn hóa của Hà Nội. Nơi đó có nguồn y tế dồi dào nhất. Nếu anh đến đó để nghiên cứu thêm, nó không chỉ giúp anh nâng cao trình độ y tế mà còn cả về lịch sử cuộc đời của anh. Để đến đó để nghiên cứu thêm. Đây chắc chắn là một cám dỗ rất lớn đối với vô số bác sĩ trẻ Hà Nội. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo đã từ chối mà không cần suy nghĩ. Không quan tâm, Trịnh Minh Duy không ngạc nhiên về sự từ chối của Trần Gia Bảo. Xét cho cùng, y thuật của Trần Gia Bảo thậm chí còn tốt hơn cả anh ta. Chủ tịch Hiệp hội Y học Hà Nội, có lẽ đối với những người khác, đến Đại học Y học Cổ truyền Hà Nội để nghiên cứu thêm là một cám dỗ rất lớn. Nhưng đối với Trần Gia Bảo nói cách khác, nó giống như sườn gà, và không cần phải đến đó. Trịnh Minh Duy đảo mắt, hắng giọng và cười nói, tốt hơn là không nên đến Hà Nam. Nhân tiện, anh có thể ở tỉnh Vĩnh Phúc của chúng tôi. Anh có muốn tham gia Hiệp hội Y học Cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc không? Sau khi nói xong, vẻ ngoài của Trịnh Minh Duy vẫn không thay đổi nhưng trong lòng lại trở nên lo lắng. Trần Gia Bảo chắc chắn là một chiếc bánh ngọt. Nếu không nhân cơ hội lôi kéo Trần Gia Bảo vào Hiệp hội Y học Cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc, anh có thể sẽ bị Hiệp hội Y học Cổ truyền các tỉnh khác giật mất. Khi đó, chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn đối với Hiệp hội Y học Cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Hơn nữa, với kỹ năng y học thần kỳ của Trần Gia Bảo, nếu anh ta có thể gia nhập Hiệp hội Y học Cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc, điều đó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc mà không gây tổn hại gì. Thậm chí dẫn dắt cộng đồng y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc lan rộng khắp đất nước. Xuất sắc, dưới ánh mắt háo hức của Trịnh Minh Duy, Trần Gia Bảo nhíu mày suy tư. Không nói. Như thể đang suy nghĩ về điều đó. Trịnh Minh Duy hai mắt sáng lên. Tiếp tục, ngơ ngác, anh nghĩ xem, với y thuật của mình, nếu gia nhập Hiệp hội Đông Y, nhất định sẽ có thể tỏa sáng. Nhiều năm như vậy, Hiệp hội Đông Y tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tích lũy rất nhiều tài nguyên. Và, Côn Lôn Chi, trong tay anh là bằng chứng. Trong tương lai, nếu anh dựa vào Hiệp hội TCM của tỉnh Vĩnh Phúc, anh có thể được hưởng nhiều tài nguyên mà những người khác không thể hưởng được. Ví dụ như Hiệp hội TCM có thể đưa cho anh một số đơn thuốc và thảo dược quý trước. Bên cạnh đó, dựa trên những mối liên hệ mà tôi và Phó Chủ tịch Lữ Tùng Bách đã tích lũy được ở tỉnh trong nhiều năm qua, nếu anh có bất kỳ khó khăn hoặc nhu cầu nào trong tương lai, chúng tôi có thể giúp đỡ hết sức mình. Tôi nghĩ nhiều người sẽ cho chúng tôi mặt. Anh nghĩ sao? Chấm. Trần Gia Bảo hai mắt sáng lên. Không nói đến chuyện gì khác. Ưu tiên cung cấp dược liệu quý của Trịnh Minh Duy chính là thứ hắn cần lúc này. Tôi hứa. Trần Gia Bảo không còn do dự nữa. Gật đầu đồng ý. Trịnh Minh Duy vui mừng khôn xiết. Đứng dậy và cười. Đừng vui mừng quá sớm. Anh có thể đề nghị tôi tham gia Hiệp hội Y học Cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng tôi có một điều kiện. Trần Gia Bảo nói. Tôi nói không cần biết điều kiện như thế nào. Chỉ cần anh có thể đồng ý, tôi tuyệt đối không có ý kiến. Trịnh Minh Duy trong lòng nói. Vì sợ Trần Gia Bảo đưa ra một số yêu cầu khó khăn. Đến lúc đó anh sẽ phải cố gắng hết sức mới có thể thỏa mãn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười nói. Đừng lo lắng. Đây không phải là một yêu cầu khó. Tôi chỉ xin một điểm. Tôi có thể được ghi tên vào Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Nếu anh có bất kỳ bệnh nan y khó chữa, tôi cũng có thể giúp chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, tôi luôn cầu thả. Tôi không thích bị người khác quản lý. Nếu không có tai nạn xảy ra, tôi sẽ không tham gia một số hoạt động của hội. Thế còn, anh có đồng ý không? Cách chương.